Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới cái nhìn chăm chú của Giả Hảo, không ngờ Cố Phong lại im lặng. Giả Hảo khiếp sợ đến mức sắp thở không nổi. Anh thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chưa? Cũng có khả năng hiện tại cô ta làm thế chỉ là vì lấy lòng anh, cho nên mới bình thường chút thôi. Anh đừng quên còn có một câu nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đó. Giả Hảo thật sự đứng ở lập trường của Cố Phong để suy nghĩ vấn đề. Con người Diệp Ninh giống như một trái bê. Em hẹn giờ, chưa biết sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, đến lúc đó Cố Phong sẽ tan xương nát thịt. Cố Phong sao có thể không hiểu rõ những đạo lý này chứ? Nhưng đồng thời anh cũng biết nếu mấy ngày nay không có Diệp Ninh, cha của anh cũng không thể phẫu thuật bình an, hiện tại anh cũng không có ai chăm sóc. Trái tim của ai cũng đều làm bằng thịt, anh cũng không ngoại lệ. Tôi tự có tính toán, Giả Hảo còn định nói gì nữa, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt ngược vào trong. Anh ấy quá hiểu biết Cố Phong, chỉ cần là chuyện Cố Phong đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Một góc hướng đông bắc của bệnh viện có một cái đình nghỉ mát nhỏ, Diệp Ninh ngồi bên trong hóng gió nghỉ ngơi. Bên cạnh có những người nhà bệnh nhân khác đang nói chuyện, cô cũng hiếm khi nổi lên lòng nhiều chuyện lắng nghe. Cô mới ngồi ở đây hơn 10 phút thì đã nhìn thấy Giả Hảo từ bên trong đi ra. Xuất phát từ lễ phép, cô chủ động đứng lên đón. Chỉ đạo viên, sao anh về nhanh thế? Diệp Ninh thật sự hy vọng rằng tốt nhất anh ấy có thể ở lại một buổi tối. Như vậy thì cô cũng có thể về nhà tắm rửa, ngủ một giấc thoải mái. Giả Hảo nhìn cô, sắc mặt phức tạp. Hiện tại Diệp Ninh trông có vẻ cực kỳ giống một người bình thường. Lời nói cử chỉ cũng hoàn toàn bình thường. Nếu cô thật sự trở nên tốt hơn, anh ấy đương nhiên cũng hy vọng cuộc hôn nhân của Cố Phong sẽ hạnh phúc. Em dâu, tôi có thể nói với cô vài câu không? Diệp Ninh hơi sửng sốt, vẫn nhanh chóng gật đầu. Hai người đi đến một góc khá yên lặng, vẻ mặt Giả Hảo vô cùng nghiêm túc. Em dâu, lần này Cố Phong bị thương, cũng nhờ cô đã chăm sóc cho anh ấy. Diệp Ninh không đoán ra được rốt cuộc đối phương muốn nói cái gì với cô, cũng chỉ có thể tiếp lời của anh ấy. Đây là chuyện tôi nên làm mà. Tuy rằng con người Cố Phong nhìn thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra lại đối xử rất tốt với mọi người. Hơn nữa, còn là một người cực kỳ coi trọng tình thân. Chuyện này chắc cô cũng biết được. Diệp Ninh do dự dự, dưới ánh nhìn chăm chú của Giả Hảo, tiếp tục gật đầu. Tuy rằng lúc trước hai người kết hôn là bởi vì nguyên nhân gia đình, ngay từ đầu Cố Phong cũng có chút kháng cự, nhưng tôi hiểu con người của anh ấy. Nếu đã làm thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. TBC Giả Hảo vừa nói vừa để ý đến phản ứng của Diệp Ninh. Hy vọng những lời anh ấy nói có thể làm Diệp Ninh xúc động một chút. Đầu óc Diệp Ninh nhanh chóng vận chuyển. Cho nên cái anh chỉ đạo viên này đột nhiên nói những lời này với cô. Mục đích chính là vì làm cô có thể nhận rõ hiện thực. Cố Phong cưới cô hoàn toàn là bởi vì bị người nhà ép buộc hả? Chỉ đạo viên, mấy chuyện này tôi đều biết rõ. Trước kia đúng là tôi đã làm ra rất nhiều chuyện quá đáng, sau này tôi tuyệt đối sẽ không liên lụy đến anh ấy nữa. Chờ bọn họ ly hôn rồi, ai đi đường nấy. Giả Hảo rất hài lòng với thái độ hiện tại của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có suy nghĩ như thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Hiện tại Cố Phong cũng đang nghiêm túc suy xét lại định nghĩa trạng thái của hai người. Chỉ cần sau này cô cứ sinh sống như bình thường, sẽ càng ngày càng tốt. Diệp Ninh gật đầu như đào tỏi. Trong khoảng thời gian này tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, hoàn thành tốt cương vị cuối cùng này. Cách chương.